Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 715, ta đến từ bờ biển. Đường sông Ly làm sao ngày càng gần, Thiệu Huyền cũng cơ hồ đều ở bên kia nhìn chăm chú. Nhìn còn có những địa phương nào cần thay đổi, nên làm ra bổ sung cũng muốn mau mau thêm lên đi. Nếu không một khi nước sông thông lúc sau, muốn lại thay đổi liền khó khăn hơn nhiều. Còn kia chỉ Rực Long Động Tĩnh, chỉ cần nó không lên núi, không công kích Viêm Giác người, Thiệu Huyền tạm thời cũng sẽ không đi quản nó. Rốt cuộc hắn thời gian cũng chặt, ở đại gia không chú ý thời điểm, những thứ kia lá khô chim từng ngày thoát ly nguyên bản tính tình, bắt đầu trở nên quái dị. Bất quá những thứ kia Thiệu Huyền đều không biết, hắn biết chỉ là Rực Long chiều hướng. Lá khô chim những thứ kia, Thiệu Huyền cho là có Viêm Giác người nhìn chăm chú sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Liền ở đường sông làm xong trước 2 ngày, Thiệu Huyền chính họa cần chế tạo một ít phòng vệ công cụ. Liền có người chạy tới tìm hắn, Thiệu Huyền cho là Rực Long bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng không nghĩ đến tìm hắn người nói, có người xa lạ qua tới. Thủ lĩnh nói nếu là đại trưởng lão ngươi có hứng thú có thể tới nhìn. Người xa lạ, này người xa lạ ý tứ, hoặc là xa lạ bộ lạc người, hoặc là liền là tới từ biển bên kia. Bất quá, Quy Hắc nếu để cho người qua tới tìm hắn, khẳng định cũng không phải chuyện tầm thường. Thiệu Huyền tạm thời buông xuống chuyện bên này, hướng bản bộ bên kia đi, qua cầu đá thời điểm. Hắn phát hiện cầu đá bên cạnh còn buộc một ít bè gỗ. Chế tác bè gỗ vật liệu gỗ, Thiệu Huyền không ở bên này gặp qua. Bè gỗ thượng còn có tương tự buồm đồ vật. Bất quá không phải bố, mà là một ít cây diệp đan sen chế thành. Bè gỗ trên có một ít đồ trang sức. Nhìn thấy trong đó một cái đồ trang sức thời điểm, Thiệu Huyền tầm mắt một ngưng. Sát lại gần tỉ mỉ nhìn lúc sau. Hắn biết đại khái Quy Hắc tìm nguyên nhân của hắn. Bè gỗ thượng cái kia đồ trang sức là một cái không đại loa. Cái kia loa sinh trưởng văn cùng màu sắc đều không giống như là trong sông có, càng giống như là trong biển đồ vật, là từ bờ biển tới người. Nhìn bè gỗ dừng lại vị trí, Thiệu Huyền hỏi hướng bên cạnh người. Bọn họ từ hạ du tới. Là, nghe cầu đá bên kia người nói là như vậy. Chiến sĩ kia nói nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, thật giống như những người kia còn mang tới không ít đồ vật. Còn có bối tệ, bởi vì bờ biển một ít vỏ sò bản thân dược vật tác dụng cùng với này trình độ ít ỏi. Cho nên ở rất nhiều địa phương, loại kia vỏ sò cũng coi như giao dịch tiền tệ một trong. Nếu như những người kia từ sa mạc bên kia khu vực địa phương qua tới, Thiệu Huyền còn sẽ không như vậy kinh ngạc. Đất liền lưu hành bối tệ, phần lớn đều là từ bên kia truyền tới. Ban đầu mưa bộ lạc sở dĩ có thể có như vậy nhiều bối tệ, chính là coi như chính giữa thương từ trong mỏ. Chỉ là, sau này sa mạc bên kia thế cục thay đổi lúc sau, cộng thêm thiên địa tai biến ảnh hưởng, hiện ở lục địa lưu hành bối tệ càng ngày càng ít. Từng có tới khu giao dịch bên này đi xa đội ngũ suy đoán, bên kia giáp biển bộ lạc, hoặc là đã bị diệt, hoặc là đã di rời. Dù sao bọn họ nghe ai nói dẫn đội hướng bên kia đi qua, không nhìn thấy bờ biển người, cũng không có tân bối tệ lại từ bên kia chảy ra. Chỉ là, biển rốt cuộc không phải chỉ có một cái phương vị mới có. Thiệu Huyền đã sớm nói, Viêm Hà đi xuống một mực đi, nhất định có thể nhìn thấy biển. Chỉ là lần trước hắn mang theo đội thuyền đi ra, vốn đang nghĩ nhìn thấy biển lại trở về. Không nghĩ đến nửa đường bởi vì Caesar mắt sự tình mà trước thời hạn trở về. Không thể tiếp tục đi xuống. Bây giờ, vậy mà có thể nhìn thấy từ hạ du bờ biển bộ lạc qua tới. Thiệu Huyền cũng không có đem chính mình suy đoán nói thẳng cho những người khác nghe. Bờ biển tới người, còn mang theo bối tệ. Tin tức này sẽ đưa tới những thứ kia đi xa đội ngũ khởi tâm tư. Bọn họ tới bao nhiêu người? Bây giờ ở đâu? Thiệu Huyền hỏi, thật giống như có 50 cái tả hữu. Bọn họ bè gỗ thẳng đến cầu đá bên cạnh mới dừng lại. bị chúng ta người mang lên bờ. Bất quá, lên bờ lúc sau, trong những người kia liền có hơn phân nửa ngất đi. Bây giờ bị mang hướng trên núi, mới 50 cá nhân. E rằng cái khác người, đều ở qua tới nửa đường bởi vì bất ngờ mà không còn. Thiệu Huyền lên núi thời điểm, còn nghe được trong bộ lạc có người đang nghị luận. Mỗi lần nhìn thấy tân bộ lạc người, trong bộ lạc tổng là sẽ dẫn phát một trận thảo luận. Đại gia tín ngưỡng bất đồng, tập tục bất đồng, trang điểm bất đồng, quá nhiều bất đồng, đều là bọn họ thảo luận đề tài. Nghe nói những người kia trên đầu đều sừng dài đâu. Cái gì sừng dài? Đó là đeo rác. Kia thật là rác sao? Ta làm sao chưa từng gặp qua cái loại đó rác? Nhìn cũng không giống rác. Chấm ngoặc kép. Thiệu Huyền nghe những thứ kia viêm rác người nghị luận, nghi ngờ trong lòng. Rác. Quy Hắc đem những người kia an bài ở trên núi tiếp đãi bộ lạc khác người địa phương. Tương đối đại, có gian phòng cùng giường chờ. Vũ bộ lạc người lúc trước liền bị an bài ở nơi này. Thiệu Huyền vào thời điểm, phát hiện Quy Hắc cùng Quy Trạch bọn họ đều ở. Hai vị về hưu lão vu cũng ở. Quy Hắc đang cùng một cái người nằm trên giường nói gì. Người kia thần tình kích động, nhìn qua đã vô cùng mệt mỏi. Cương trống chưa ngã xuống mà thôi. Đen gầy, trên người có rất nhiều thương. Hơn nữa, khẩu âm tương đối nặng. Đại khái là bờ biển ly khu vực trung tâm quá xa. Bên kia lại không có cái gì bộ lạc người. Ngôn ngữ cũng bắt đầu có đặc sắc của mình. Cho nên Quy Hắc ở chỗ đó giao lưu đến tương đối khó khăn. Nói chuyện cũng chậm. Bên cạnh một cái trên bàn thả một ít tương tự rác đồ vật. Kia hẳn chính là trong bộ lạc đại gia nghị luận những người kia đeo rác. Bất quá, kia thực ra cũng không phải sừng thú, mà là trong biển một loại loa. Thấy Thiệu Huyền tiến vào, Quy Hắc nhường cái kia thương binh nghỉ ngơi trước, liền đi ra khỏi phòng, ra hiệu Thiệu Huyền cùng hắn đi qua. Những người kia chiếm cư 6 cái gian phòng, bất quá nơi này nhiều phòng phải là. Quy Hắc mang theo Thiệu Huyền đi tới ly bên kia tương đối xa trong một phòng. Bọn họ là bộ lạc nào? Thiệu Huyền hỏi. Quy Hắc sắc mặt phức tạp, nhìn Thiệu Huyền một mắt, bất đắc dĩ nói, không biết. Thấy Thiệu Huyền nghi ngờ, Quy Hắc giải thích, bọn họ lời nói ta không nghe rõ. Một câu nói bên trong liền nghe mang đoán, chỉ có thể nghe điểm đại khái ý tứ. Những người kia kích động thời điểm, ngữ tốc biến mau. Quy Hắc liền nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Bất quá, bọn họ đội ngũ trong hẳn có nói chuyện càng hảo người. Chỉ là bây giờ hôn mê hơn nửa. Còn lại những người này chỉ là bởi vì cảnh giác mà cường trống không nhắm mắt mà thôi. Bất quá, Quy Trạch cho bọn họ dược vật lúc sau. Bọn họ thái độ rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, tựa hồ còn có chuyện gì không nói. Bọn họ tâm trạng tương đối phức tạp. Nói kích động vui mừng đi, lại rất phòng bị, ta dĩ nhiên biết này vốn nên là phản ứng bình thường. Nhưng mà A Huyền ngươi không biết, bọn họ nhìn mắt của chúng ta thần, rất kỳ quái, đây là những bộ lạc khác người chưa từng biểu hiện ra. Nghĩ đến cái gì, Quy Hắc móc ra một phiến vỏ sò, bọn họ mang đến rất nhiều thứ, có xinh đẹp cục đá, còn có loại này hết sức hiếm thấy bối tệ, không. Cái này cùng dĩ vãng những thứ kia bối tệ không giống nhau. Cũng không có trải qua mài rũa. Phía trên thậm chí còn dính đã thối giữa thịt. Thiệu Huyền tỉ mỉ nhìn. Trước kia hắn cùng Dương Ti học qua làm sao phân biệt có giá trị bối tệ. Có chút vỏ sò nhìn lên rất xinh đẹp. Tựa hồ rất có giá trị dáng vẻ. Nhưng trong thực tế căn bản không có một điểm giá trị dùng làm thuốc. Không cách nào đảm nhiệm bối tệ. Không cách nào lừa gạt người trong nghề, mà có chút nhìn như không bắt mắt, lại có thể ở một ít người biết hàng chỗ đó đổi lấy nhiều thứ hơn. Mà lúc này, Quy Hắc lấy ra này phiến vỏ sò, không chỉ hoa văn rất diễm lệ, phù hợp một ít đối màu sắc đường văn tương đối để ý người sở thích. Hơn nữa, này phiến vỏ sò, cũng thuộc về loại kia có giá trị dùng làm thuốc, những thứ này, đủ để trở thành bối tiền. Thậm chí so dĩ vãng những thứ kia bối tiền chất lượng còn muốn hảo. Thiệu Huyền nói, đúng là như vậy, nhưng kỳ quái chính là, những người kia đối những cái này tựa hồ cũng không phải là vô cùng coi trọng. Người biết, nếu là cần muốn vật liệu giao dịch, khẳng định sẽ đem những cái này bối tệ bảo vệ rất hảo. Nhưng mà, những người kia cũng không có như vậy. Bọn họ xem trọng là một cái đại vỏ sò. Đại vỏ sò, là, ta đã nhường người đem cái kia đại vỏ sò rời đến trong một phòng. Kia chi đội ngũ trong bây giờ còn chưa người ngã xuống. Đều canh giữ ở cái kia đại vỏ sò bên cạnh. Ta có thể cảm giác được. Cái kia đại vỏ sò bên trong. Có người. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.